Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, nhỏ thiêu nướng. Yuin đang khi nói chuyện, dậm chân một cái, trên thân sáng lên rực rỡ thánh quang, một thân trắng tinh áo choàng khoác lên người, thần thánh chỗ so cái kia thiên thần, càng thêm thánh khiết cao quý. Yuin thần thánh là cái kia loại nắm giữ nhân tính quang huy thần thánh, để người ấm áp, mà thiên thần Thiên Diệp khác biệt, trên người hắn tán phát thần thánh là một loại cao ngạo, lãnh ngạo, giống như máy móc quan sát chúng sinh giống nhau lạnh lùng. Thiên Diệp vẫn không có quay đầu, đưa lưng về phía lấy Yuin, thản nhiên nói, các ngươi tầm mắt quá chật, thật cho rằng cái gọi là thần cấp liền có thể nghịch thiên mà đi rồi sao? Các ngươi là chúng ta sáng tạo, chúng ta đối với các ngươi giải so với các ngươi đối với chính mình giải càng sâu. Chúng ta biết các ngươi hết thảy nhược điểm, cũng nắm giữ lấy các ngươi cái văn minh này mệnh môn. Ta nói qua, chúng ta tồn tại chính là trưởng quản các ngươi, chúng ta chính là các ngươi thiên địch. Khắc Tinh nói đến đây, Thiên Diệp bỗng nhiên đi về phía trước một bước, toàn bộ cầu đá chỉ có 9 đại bước cự ly, nhảy tới chính là Liên Hoa Đài, mà Thiên Diệp một bước này trực tiếp đi tới bước thứ 6 vị trí. Lúc này Giang Ly mới chú ý tới, cầu đá bị cho rằng dùng đường cong chia cắt thành 9 bộ phận, mỗi bộ phận bên trên đều khắc lấy khác biệt nguyệt tương đồ án, phân biệt đối ứng trăng non, mày ngày nguyệt, thượng huyền nguyệt, lồi nguyệt, vọng nguyệt, lồi nguyệt, trăng lưỡi liềm, mày ngày nguyệt, trăng non. Giờ này khắc này, Thiên Diệp liền dẫm tại bước thứ 6, lồi nguyệt vị trí, hắn đạp lên về sau, thân thể rõ ràng hơi chao đảo một cái, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, cả người có chút đứng không yên. Mã Nguyên nói, lâu như vậy đến nay, chúng ta người nhiều nhất đi đến bước thứ 3 vị trí liền sẽ triệt để mất đi bản thân, bắt đầu nổi điên, nhưng là hắn lại đi tới bước thứ 6, lại có 3 bước, không được, Chu Chính di truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Lời tuy như thế, thế nhưng là ai bên trên đâu? Cầu đá quá tà môn, ai có thể bảo chứng chính mình đi lên không sẽ trúng chiêu đâu? Yuin đang muốn mở miệng, Giang Ly nói, nếu không ta đi thử một chút. Mọi người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, xem xét là mới tới bảo an nhân viên, lập tức từng cái âm thầm lắc đầu, nói thầm lấy, quả nhiên là người không biết không sợ a. Tần Lăng Tuyết nói, Giang Hòa, chuyện này ngươi đừng quấy rối. Giang Ly nghe xong, lập tức không còn gì để nói, quấy rối, hắn là thật muốn giúp đỡ được chứ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Chính Di, Thái Cực Đồ nói, đến cùng là như thế nào một quyển sách. Bất quá địa phương là nhân gia tìm tới, giai đoạn trước cũng là nhân gia đào móc, liền liền tới đều là Tần Lăng Tuyết lĩnh hắn tới. Hắn cũng không tốt bác nhân gia mặt mũi, trực tiếp xông qua. Thế là Giang Ly dứt khoát ôm cánh tay xem náo nhiệt được rồi. Dù sao thật muốn xuất cái gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp một quyền đập tới, không có gì không giải quyết được. Tần Lăng Tuyết mặc kệ Giang Ly, lập tức đối với Mã Nguyên nói, hắn là bằng hữu ta, thực lực không ra thế nào. Giang Ly, MMP, Mã Nguyên minh bạch Tần Lăng Tuyết ý tứ, trực tiếp hỏi những người khác, có ai nguyện ý thử một lần a? Nói là tại hỏi những người khác, trên thực tế Mã Nguyên một mực đang nhìn Yuin, dù sao nơi này Yuin thực lực mạnh nhất, mặc dù nàng không phải người Đông Đô, nhưng là nàng dù sao cũng là nhân loại, so Thiên Diệp đáng tin cậy nhiều, coi như xảy ra ngoài ý muốn, vật kia vẫn là tại nhân loại trong tay, dù sao cũng so rơi vào tay thiên thần mạnh. Yuin nói, yên tâm, Đông Đô đồ vật, ta là sẽ không nhúng chàm. Nói xong, Yuin đi hướng cầu đá. Một bước đi lên, Yuin thân thể vô cùng bình ổn, đồng thời trực tiếp bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Đến bước thứ tư thời điểm, Yuin rốt cục cũng ngừng lại, bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Hắc Liên nói, hẳn là một loại tinh thần xung kích, bọn hắn lâm vào mỗi loại ảo giác. Cái kia Thiên Diệp có chút bản lĩnh, tại lâm vào ảo giác thời điểm còn có thể phân tâm nói chuyện với những người khác. Nói rõ hắn còn lưu có chỗ trống, nếu như nhà đầu này không nhanh chút, sợ là đồ vật muốn rơi vào Thiên Diệp thủ bên trong đi. Giang Ly Chính muốn nói gì? Yuin lại đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt đó, Thiên Diệp kêu lên một tiếng đau đớn. Phảng phất trên thân bỗng nhiên đè xuống Thiên Trọng Sơn, kém chút mới ngã xuống đất, quay đầu phẫn nộ quát, trở về. Yuin tựa hồ cũng chịu đựng áp lực thực lớn, thanh âm hơi trầm thấp nói, nhìn đến, càng nhiều người, trong bóng tối đến tự tâm linh khảo vấn liền càng mạnh. Đây là một trận ý chí đấu tranh, không quan hệ thực lực. Thiên Diệp, ngươi không phải tự nhận là cao nhân một chờ a? Thế nào? Sau một lần xem ai có thể đi đến cuối cùng như thế nào? Nói xong, Yuin lần nữa giơ chân lên, lại muốn tiếp tục tiến lên. Thiên Diệp sắc mặt đột biến, nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết a? Yuin cười, nàng vô cùng tự tin mà nói, ngươi dám động thủ a? Thiên Diệp tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì lạnh hừ một tiếng nói. Chờ ta cầm tới, Thái Cực Đồ nói. Giết ngươi, nói xong, Thiên Diệp nhấc chân, một bước đạp ra ngoài, dẫm tại thứ bảy bức đồ bên trên. Nhưng là sau đó hắn liền nửa quỳ tại trên cầu, mồ hôi lớn như hạt đậu thuận theo cái trán chảy xuống. Toàn thân xương cốt đôm đốp rung động. Hiển nhiên hắn tại tiếp nhận một loại cực lớn khảo nghiệm. Yuin không có đi về phía trước, mà là đứng tại thứ sáu bức đồ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang đối kháng với cái gì. Giang Ly nhìn không hiểu ra sao, len lén dùng cùi trỏ tử đỉnh đỉnh Tần Lăng Tuyết, hỏi tình huống gì. Tần Lăng Tuyết nói, đây là thành cầu, căn cứ chúng ta mấy ngày nay thí nghiệm, phát hiện thành trên cầu có một loại kỳ lạ trận pháp, chuyên môn nhằm vào tâm linh của người ta tiến hành công kích. Bất quá lão sư ta xưng là khảo nghiệm, cái này loại khảo vấn nội tâm phương thức 10 phần tàn khốc, có thể khiêng qua đi, chẳng khác nào tâm linh một loại siêu thoát, tiến hóa, có lợi ích to lớn, không kháng nổi đi, nhẹ thì điên, nặng thì chết. Giang Ly nói, nói như vậy phẩm hạnh không đoan người đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tần Lăng Tuyết ha ha nói, đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi đi lên nguyên nhân. Giang Ly nhe răng liệt miệng mà nói, ý gì? Ta thế nhưng là đường đường chính chính người tốt. Tần Lăng Tuyết liếc hắn một cái nói, đúng nga, miệng đầy không có câu lời nói thật người tốt. Giang Ly không còn gì để nói, tình cảm hắn tại nhà đầu này trong lòng chính là thứ như vậy a. Thiên Diệp cùng Yuin bước ra một bước kia về sau, liền lâm vào bình tĩnh bên trong. Cái này vừa đứng chính là hơn 2 giờ. Giang Ly sờ sờ cái bụng, nhìn liếc mắt bên trên Tần Lăng Tuyết nói, có đói bụng không? Tần Lăng Tuyết nói, ngươi tâm thật là lớn a. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tình đói? Giang Ly nói, cái này cùng tâm tình có quan hệ gì a? Đây là sinh lý nhu cầu được chứ? Đừng nói lời thừa, liền hỏi ngươi có đói bụng không? Tần Lăng Tuyết hừ hừ nói, không ăn, không đói bụng, ủng ụp, tiếng nói mới rơi, Tần Lăng Tuyết bụng phát ra chân thực tiếng kêu. Giang Ly nhìn về phía Tần Lăng Tuyết bụng nhỏ, hắc hắc nói, thật không đói bụng. Tần Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, nói, đói, nhưng là bây giờ không phải là ăn cái gì thời điểm. Giang Ly cau mày nói, cái kia lúc nào là? Tần Lăng Tuyết không nhịn được nói, đương nhiên là phân ra thắng bại. Cầm tới, Thái Cực Đồ nói, a. Giang Ly nhìn liếc mắt Thiên Diệp cùng Yuin nói, liền cái kia hai khúc gỗ, chờ hai người bọn họ cầm tới, đoán chừng chúng ta đều chết đói. Ngươi muốn thật muốn, ta đi lấy chính là. Được rồi, đừng khoác lác, ngươi muốn ăn, ngươi chính mình ăn đi. Dù sao ta là không tâm tình ăn. Tần Lăng Tuyết nói, Giang Ly gật gật đầu. Hắn ra đi tìm chút vật liệu gỗ liền trở lại. Tiện thể, Giang Ly đem một mực quanh quẩn trên không trung, đi theo hắn mắt vàng quạ đen kêu xuống tới. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đem mắt vàng quạ đen nhét vào trong ngực mang vào sơn động. Hắn cũng không dám đi quá xa, miễn cho xảy ra chuyện gì. Không kịp cứu viện, nhìn thấy Giang Ly ôm một đống bó củi đến đây. Tất cả mọi người ở đây đều liếc nhìn, một bộ ngươi nha tâm thật to lớn biểu lộ. Mã Nguyên nhịn không được nói, ngươi làm gì? Đói bụng, nướng ăn chút gì? Giang Ly nói. Mã Nguyên cau mày nói, ngươi không thể đi ra ngoài nướng a? Không thấy nơi này tại làm chính sự a? Giang Ly nói, ta dù sao cũng là bảo an nhân viên, bảo hộ các ngươi an toàn vẫn là cần thiết, đi ra sợ không kịp cứu các ngươi. Nghe đến lời này, không ít người đều cười. Tần Lăng Tuyết cũng tại cái kia không ngừng xoa mi tâm, nghiêng đầu đi, không muốn xem Giang Ly, đồng thời nói thầm lấy, gia hỏa này làm sao thời khắc đều không quên khoác lác a? Đây cũng quá không đáng tin cậy đi, quá mất mặt, sớm biết không dẫn hắn tới. Mã Ngu Nịch cũng phát phì cười, ngươi bảo hộ chúng ta? Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, a, bằng không đâu. Mã Ngu lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết người ở chỗ này đều là ngươi thực lực gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, không quản các ngươi thực lực gì, dù sao không có ta mạnh chính là. Phốp phốp, một người trực tiếp một nước bọt phun ra ngoài, nhịn không được cười nói, huynh đệ, ngươi cũng đã biết trên cầu hai người kia mạnh bao nhiêu. Giang Ly một bên loay hoay chính mình bó củi vừa nói, không cần biết, dù sao không có ta mạnh, ai nha ta thao. Tần Lăng Tuyết, ngươi tại cái kia tìm như thế cái kỳ hoa a? Hắn cái này cũng quá tự tin chưa? Cái kia phun nước mập mạp cười hỏi Tần Lăng Tuyết. Tần Lăng Tuyết ha ha một tiếng nói, ta không biết hắn, tất cả mọi người nhiều cười. Có người trêu chọc Giang Ly, hỏi, ai, huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi mạnh bao nhiêu? Giang Ly lý trực khí tráng nói, mạnh nhất. Hắc, mọi người không còn gì để nói, bọn hắn là thật chưa từng gặp không biết xấu hổ như vậy. Chết khoác lác, mập mạp chụp chụp gã đeo kính bả vai nói, yên tâm a, hàng này không có ngươi an tâm, tiểu Tần cuối cùng khẳng định là ngươi. Gã đeo kính lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đừng, đừng, đừng nói mò, ta, được rồi. Cái gì cũng đừng nói nữa. Chúng ta hiểu. Mập mạp cười nói. Giang Ly cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái đen xì đồ vật. Đối với củi trồng bóp, phốc một đạo hỏa diễm phun ra. Củi trồng lập tức đốt lên. Bởi vì nơi này sơn đen mà đen, mọi người cũng không thấy rõ ràng Giang Ly trong tay đồ vật, chỉ có thấy được hai điểm kim quang cùng một đạo hỏa diễm. Mập mạp cười nói, cao thủ, ngươi như vậy nghiêu bức, làm sao điểm cái lửa, còn cần đánh bật lửa a? Giang Ly nói, đây cũng không phải là cái bật lửa, đây là thần cấp ác ma. Phốp phốp, mọi người cũng nhịn không được nữa, tại chỗ cười thành một đoàn, còn có người trực tiếp la hét, huynh đệ, đem người cái kia thần cấp ác ma bài cái bật lửa cho chúng ta nhìn xem thôi. Đừng che giấu, cho chúng ta trưởng trưởng nhãn chứ sao. Kết quả Giang Ly còn không có mở miệng đâu, trong ngực truyền đến mắt vàng quạ đen truyền âm. Lão đại, bọn hắn muốn xem ngươi chim, ngươi đây có thể chịu. Giang Ly nghe xong, kém chút ngã nhào một cái cắm trong đống lửa. Cách quần áo bóp một cái mắt vàng quạ đen. Thấp giọng nói, người nhà ngậm miệng. Ôi, chúng ta đại cao thủ tức giận. Mọi người nhanh đừng cười. Nếu không một hồi bị đại cao thủ chế tài, coi như thảm rồi. Mập mạp cười nói, mọi người lại cười càng vui vẻ hơn. Hắc Liên nói, mặc dù bọn gia hỏa này không có gì ác ý, nhưng là như thế cười pháp, ta đều nhìn không được. Ngươi đây có thể chịu? Cái này không giống ngươi phong cách a. Giang Ly cười ha ha, không nói chuyện mà là chụp chụp mắt vàng quạ đen. Sau đó Hắc Liên liền thấy Giang Ly từ trong ngực móc ra một khối lớn tản ra thần vận huyết nhục tới. Hắc Liên con mắt lập tức liền sáng lên. Giang Ly đưa lưng về phía lấy đám người. Đám người cũng không thấy được hắn xuất ra cái gì tới. Giang Ly hỏi, các người đói rồi sao? Một hồi cùng một chỗ ăn a? Mọi người dồn dập lắc đầu nói, cũng liền ngươi tâm lớn ăn được. Chúng ta là ăn không vào. Giang Ly gật gật đầu, cũng không để ý đến bọn họ. Trực tiếp từ mắt vàng quạ đen cái kia tiếp nhận cái khoan sắt, vỉ nướng, dầu muối, tương giấm trở gia vị. Sau đó lấy lửa than đặt ở giá nướng bên trong. Lưới sắt đóng lên, thần cấp huyết nhục đi lên quăng ra. Xoa dầu, chỉ nghe soạt một tiếng qua đi, hương khí liền bay lên. Trong nháy mắt đó, mọi người đều nghe được thanh âm này. Theo bản năng nhìn sang. Sau đó tập thể mộng bức, ngã tàu, gia hỏa này lúc nào đem giá nướng mang vào. Không thấy được a, không đúng, chúng ta đội khảo cổ không có mang giá nướng tới, mà lại gia vị cũng không có hắn nhiều. Hàng này là chính mình mang tới a. Sau đó mọi người nhìn về phía Tần Lăng Tuyết. Tần Lăng Tuyết sắp khóc, nàng hiện tại là thật hối hận mang Giang Ly đến đây. Gia hỏa này miệng không có giữ cửa cả ngày thổi nghiêu bức vậy thì thôi. Rừng sâu núi thảm bên trong lại còn có thể làm ra thiêu nướng tới. Nàng liền buồn bực, lên núi thời điểm không gặp hắn mang theo vài thứ a. Hắn từ cái kia tìm đến a. Mã Nguyên lúc này đi tới. Tần Lăng Tuyết cười khổ nói, lão sư, cái này, ta. Mã Nguyên chụp chụp bả vai nàng, cưng chiều mà nói, người nhập thế không sâu, nhìn nhầm người tình có thể hiểu, bất quá về sau, không cần lại tự tiện chủ trương, có biết không, lần này bởi vì biết người mang tới là người bình thường, mà lại chúng ta nơi này cường giả săn sát, thần cấp cao thủ tọa trấn, cho nên mới cho phép ngươi làm ẩu, về sau, ta sẽ không cho phép, hiểu không? Tần Lăng Tuyết lúc này mới minh bạch, nguyên lai Mã Nguyên Từ vừa mới bắt đầu chính là định mượn chuyện này cho nàng học một khóa. Nàng lập tức như là làm sai sự tình tiểu hài tử. Tội nghiệp gật đầu nói, đã hiểu, lão sư. Đồng thời Tần Lăng Tuyết trong lòng thét chói tai vang lên. Bác gái, các ngươi đến cùng giới thiệu cho ta cái dạng gì kỳ hoa a? Các ngươi về sau có thể hay không an tĩnh ở bên ngoài lữ du? Bị cho ta loạt giới thiệu đối tượng. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lỗ mũi của hai người cũng hơi rung động run một cái. Mũi thở theo bản năng run lên, liền cùng cái kia chó con ngửi thấy mùi thịt, theo bản năng phản ứng. Sau đó hai người đi theo dùng sức hít hít, chỉ cảm thấy một cỗ chưa hề nghe qua mùi thịt chui vào xoang mũi. Nháy mắt nở rộ, kích hoạt toàn thân sàm tế bào. Ùng ụp ụp, ùng ụp, bụng kêu thanh âm liên tiếp. Sau đó chính là tiếng nuốt nước miếng cùng dùng sức lúc hít vào thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ